thập phần cường đại, như cùng là thiên hà vỡ nát, quét ra, mang theo chấn thiên liệt địa thế, bay thẳng đến Mục Tước cho tiến lên. Mục Tước thất kinh, hoàn toàn không nghĩ tới, dưới tình huống này, lại sẽ có người đối với hắn phát động công kích, đây chính là hoàn toàn ra khỏi hắn dự liệu, bất quá, hắn cũng không phải là cái gì người bình thường, rất nhanh thì kịp phản ứng, ngay lập tức sẽ khởi động lực lượng, trước để chống đỡ một cổ cường đại công kích, hai cổ lực lượng, ở chính giữa gặp nhau, nhất thời sinh ra kinh thiên nổ mạnh, năng lượng kinh khủng, xông về bốn phương tám hướng, mau lui lại, mọi người hoảng sợ, không có cái nào không lui về phía sau, loại năng lượng này ba động, vô cùng cuồng bạo, như cùng là kinh đào hãi lãng một dạng lao ra, căn thì không phải là bọn họ những người này thật sự có thể chống đỡ. Chặn một kích này, Mục Tước giận dữ không thôi, hắn không nghĩ tới, lại sẽ có người dám đối với hắn phát động công kích. Lá gan này cũng thật là quá lớn, nhưng là, khiến cho hắn càng không tưởng được sự tình còn ở phía cuối. Một cổ cường đại lực lượng, đột nhiên hướng hắn chữ vật giới chỉ cho xông lại, lại là muốn cướp lấy hắn chữ vật giới chỉ, ngươi dám, Mục Tước giận dữ như điên, không nghĩ tới, lại có người đánh hắn chữ vật giới chỉ chủ ý, đây thật là to gan lớn mật, chữ vật giới chỉ, là hắn trọng yếu nhất đồ vật, hắn cơ hồ tất cả mọi thứ, cũng tồn tại trong nhẫn chữ vật, bao gồm trước vừa mới thu đến 10 cái địa giai thượng phẩm linh bảo. Đó cũng là ở trong nhẫn chữ vật, cho nên, chữ vật giới chỉ hắn là tuyệt đối không thể có bất kỳ sơ thất nào. Nổi giận gầm lên một tiếng, một cổ cường đại lực lượng, từ trên người hắn bộc phát ra. Một cổ lực lượng, so với lúc trước kia một cổ lực lượng, còn có càng cường đại hơn, kinh khủng hơn, như cùng là kinh đào hãi lãng một dạng xông về người kia. Hai người lực lượng, lần nữa đụng vào nhau, đáng sợ năng lượng, từ trong tâm bộc phát ra, quét ra, xông về bốn phương tám hướng, chặn công kích tính lực lượng, Mục Tước căn không nghỉ xả hơi, trực tiếp liền một tay nắm giữ ra, đem chính mình chữ vật giới chỉ cho thu trở về, thu chữ vật giới chỉ, Mục Tước thở dài một hơi, mới vừa rồi thật là nguy hiểm thật. Hơi kém liền đem mình chữ vật giới chỉ ném, bất quá cũng may kịp thời kịp phản ứng, thu hồi chữ vật giới chỉ, nếu không, đã biết một lần tổn thất, vậy coi như đại, chợt, hắn ngẩng đầu đến, nhìn nhìn rốt cuộc là người nào dám lớn mật như thế. Lại dám với cướp đoạt hắn chữ vật giới chỉ, đập vào mi mắt là một đạo tuổi trẻ bóng người, một đạo thân ảnh tuổi rất trẻ, tướng mạo tuấn tú, liền đứng cách hắn năm thước ra, đang nhìn hắn, Ngô Thần, những người khác ánh mắt, cũng là đang nhìn người trẻ tuổi này, lập tức là cả kinh. Bởi vì bọn họ phát hiện, bọn họ cuối cùng nhận ra người này, mà người không là người khác, chính là thiên bi hạng bảng hạng nhì nhân vật quan trọng. Là ngươi, Mục Tước cũng là chú ý thiên bi hạng bảng. Hắn biết, gần đây ở tại bọn hắn Trung Châu, quật khởi một vị truyền kỳ thức nhân vật, người này nguyên không có danh tiếng gì, nhưng là lại nhanh chóng quật khởi, trở thành một vị thiên bi hạng bảng hạng nhì cường giả thanh niên. Đứng sau Hoàng Phổ Trường Hận, chương 1537, Khiếu Thiên Trường. Đem ngươi chữ vật giới chỉ giao ra, ngươi có thể rời đi. Ngô Thần nhìn Mục Tước, hắn đối với Mục Tước người này là không có hứng thú, mà hắn để ý đồ vật, chỉ là đối phương chữ vật giới chỉ, xác thực nói là đối phương ở trong chữ vật giới chỉ kia 10 cái địa giai thượng phẩm linh bảo. Những thứ đó là hắn đồ long đao cần, nhất định là phải lấy được bảo bối, nguyên, hắn là nghĩ tưởng trực tiếp cướp lấy đối phương chữ vật giới chỉ. Nhưng là không nghĩ tới, đối phương tốc độ phản ứng nhanh như vậy, cuối cùng ngay lập tức sẽ đem chữ vật giới chỉ cho thu hồi đi. Bất quá, kia cũng không có quan hệ. Nếu trực tiếp cướp lấy chữ vật giới chỉ không thể thực hiện được. Như vậy, hắn liền cứng lại đi, cuồng vọng, Mục Tước giận tím mặt, tiểu tử này, liền lông cũng không có phòng đủ, liền dám đánh hắn chữ vật giới chỉ chủ ý, nhất định chính là càn rỡ, đừng tưởng rằng ngươi là cái gì thiên bi hạng bảng hạng nhì người liền có thể muốn làm gì thì làm. Ta bây giờ sẽ nói cho ngươi biết, cái gì gọi là cường giả chân chính, Mục Tước giận quát một tiếng, trong cơ thể khí tức bộc phát ra, siêu cường lực đo, giống như sóng lớn một dạng cuốn toàn bộ thiên địa, hạo hạo đáng đáng. Hắn muốn đánh nhanh thắng nhanh chóng thắng được thắng lợi, sau đó sẽ rời đi mục tiêu, đi đến biệt cung phòng, tìm càng nhiều bảo bối. Ngô Thần diện Mục Đông lại một cái, cười nhạt, hắn bây giờ tu vi, đã là đột phá hóa long cảnh lục trọng thiên, thực lực càng là tăng trưởng đến cực mạnh trình độ, cho dù là không sử dụng địa ngục U Liên, cũng là có thể đối phó phổ thông truyền kỳ cảnh cường giả. Tiên Vương Trấn Cửu Thiên, Ngô Thần hét lớn một tiếng, trực tiếp sử dụng ra bản thân tuyệt kỹ, kim quang óng ánh, từ trên người hắn bộc phát ra. Hóa thành một tôn khổng lồ tiên vương, xuất hiện trong cái không gian này, một người tiên vương, dáng vô cùng to lớn, giống như chân thực tiên vương một dạng bộc phát ra từng cổ một lực lượng kinh khủng. Nhìn một người tiên vương, mọi người không có cái nào không run sợ, một người tiên vương, có cực kỳ khủng bố năng lượng, cuồng bạo khí thế, bộc phát ra, chấn động toàn bộ thiên địa, vô cùng thật lớn, Thánh Long Bát Trảm, Ngô Thần không có chút gì do dự, trực tiếp liền khiến cho dùng được Thánh Long Bát Trảm, khổng lồ long khí, từ trên người hắn bộc phát ra. Như cùng là sóng dữ một dạng quét ra, hạo hạo đáng đáng, đánh vào bát phương, lay động đất trời, vô tận long khí, chấn động mà ra, quét ra, nhanh chóng hóa thành 9 đạo long ảnh. 9 đạo long ảnh, mỗi một đạo đều là gồm có lực lượng cường đại, 9 đạo cùng xuất hiện, trong đó lực lượng, đó là cực đoan kinh khủng, đủ để nát bấy thiên địa vạn vật. Hống hống hống, 9 đạo long ảnh gầm thét, gào thét, một tia ý thức xông ra, mang theo năng lượng kinh khủng, xông về mục tước, cường đại uy năng, khiến cho người là chấn động không gì sánh nổi. Thánh long bát trảm, lực lượng thập phân kinh khủng, siêu cường khí tức bộc phát ra, mục tước lực lượng căn chính là không chống đỡ được, trực tiếp liền bị chấn bể xuống, hóa thành vô tận ánh sáng, xông về bốn phương tám hướng. Mục tước cả kinh, hiển nhiên là không nghĩ tới Ngô Thần lực lượng lại sẽ là cường đại như thế, một đòn là có thể nát bấy xuống hắn thế công, đây quả thực là không tưởng tượng nổi. Giống nát bấy mục tước công kích sau, 9 đạo long ảnh gào thét gầm thét, đỡ lấy hung hãn uy thế, hung hăng tiến lên hướng mục tước thể công kích đi, lực lượng cực kỳ liệt, vô cùng cuồng bạo. Thấy vậy, mục tước cũng là không có nửa điểm nhi do dự, dứt khoát kiên quyết thi triển ra chính mình cường đại tuyệt kỳ siêu cường lực đo, từ trên người hắn bộc phát ra, giống như kinh đào hãi lãng một dạng quét ra, đánh thẳng vào toàn bộ không gian. Khiếu thiên trưởng, mục tước hét lớn một tiếng, cũng là thi triển ra cường hãn chiêu số, cường đại tuyệt kỳ, mãnh liệt năng lượng, liệt bùng nổ, giống như kinh đào hãi lãng, quét ra, đánh thẳng vào toàn bộ không gian, vô cùng kinh người, năng lượng cường đại, đánh ra, cuốn mà ra, hạo đại vô bỉ, nhanh chóng ngưng tụ tạo thành một đạo bàng đại trường lực. Ở đạo này trường lực ngưng tụ mà thành thời điểm, một cổ cường thịnh khí tức, cũng là từ bên trong chấn động mà ra, mãnh liệt bùng nổ, cuồng bạo vô cùng kinh khủng, chấn động toàn bộ không gian. Mục tước lạnh rên một tiếng, lòng bàn tay rung một cái, lật bàn tay một cái, kinh thiên trưởng lực, mang theo hủy thiên diệt địa một loại lực lượng, vọt thẳng đi ra, uy phong hiển hách, chấn động thiên địa, to đại trưởng lực, bộc phát ra, khí thế trùng thiên, khiến cho toàn bộ không gian cũng ở run rẩy kịch liệt. Căn cũng không cách nào chịu đựng, trực tiếp chính là phát sinh vỡ nát. Uy thế kinh thiên, vô cùng kinh khủng, kinh hãi đáng sợ, mọi người kinh hãi, nhìn đạo này to đại trưởng lực, trong con mắt tràn đầy hoảng sợ, đạo này trưởng lực, có vô cùng lực lượng kinh khủng, đủ để nát bấy thiên địa vạn vật, đổi lại bọn họ đi lên, nhất định là chỉ có bị nát bấy phần, không có những khả năng khác. Ung ung, ở đó từng đạo khiếp sợ ánh mắt nhìn chăm chú bên dưới. Hai cỗ cường đại lực lượng, rốt cục thì đụng vào nhau, nhất thời, một cổ khí thế kinh khủng, từ đụng nhau trung tâm bộc phát ra, như cùng là kinh đào hãi lãng. Xông về bốn phương tám hướng, cuốn cả thế giới, vô cùng kinh khủng, khiến cho người hoảng sợ, khiếp sợ vạn phần, mọi người lòng rung động, liền vội vàng lui về phía sau, cách xa trung tâm, một cổ năng lượng, quả thực quá thật lớn, đơn giản là cực kỳ kinh khủng, cho dù là dư âm năng lượng, đó cũng không phải là bọn họ có thể ngăn cản được. Năng lượng kinh khủng, quét ra, tạo thành một đạo cuồng liệt phong bạo quét ra, phấn toái không gian vạn vật, một đòn đánh ra, liệt đụng nhau, Ngô Thần không lùi chút nào. Cho thấy kinh khủng chiến lực, khiến cho người chấn động không gì sánh nổi. Thần Long Cửu Biến, Ngô Thần không có chút gì do dự, trực tiếp thúc dục lên Thần Long Cửu Biến, khổng lồ long khí từ trên người hắn bộc phát ra, vô cùng cuồng bạo, đánh ra, cuốn toàn bộ không gian, vô cùng bá đạo, giống, kèm theo long khí bùng nổ, một tiếng rồng gầm rung trời, cũng là điên cuồng truyền ra, tiếng rồng ngâm âm thanh, chấn động thiên địa, rồi sau đó, mọi người chính là nhìn thấy, một cái khổng lồ thương long từ Tiên Vương bên trong lao ra. Điều này thương long, dáng vô cùng khổng lồ, lạnh giá thân thể, lộ ra vô cùng cuồng bạo năng lượng, khí tức kinh khủng, tràn đầy toàn bộ không gian, khiến cho toàn bộ không gian cũng ở run rẩy kịch liệt. Không ngừng lay động, là không thể chịu đựng ở đây một cổ năng lượng kinh khủng. Sắp hoàn toàn băng liệt, thương long bay ra, phóng lên cao, cường thịnh lực lượng, bộc phát ra, như cùng là sóng lớn một dạng kinh hãi cực kỳ, long khí trùng thiên, kịch liệt dũng động, vô cùng kinh khủng, chấn thiên liệt địa, tiểu tử này, nhìn điều này khổng lồ thương long. Mục tước sắc mặt trầm xuống, trở nên âm lãnh đáng sợ, hắn thế nào cũng không nghĩ đến, Ngô Thần lực lượng, cuối cùng sẽ cường đại như thế, hắn công kích, cũng là dị đoan liệt, vô cùng kinh khủng, muốn là mình không cố gắng ứng đối, chỉ sợ là còn khó có thể thủ thắng. Chương 1538, kịch liệt giao phong. Khiếu thiên trưởng, đối mặt Ngô Thần tuyệt kỹ Thần Long Cửu Biến, mục tước cũng là không dám có nửa chút không cẩn thận khinh thường. Lúc này quát lên một tiếng lớn, trực tiếp sử dụng ra cường đại tuyệt kỹ, chỉ thấy một cổ cường đại lực lượng. Đột nhiên từ trên người hắn bộc phát ra, như cùng là kinh đào hãi lãng một dạng mãnh liệt truyền ra. Chấn động toàn bộ không gian, vô cùng thật lớn, đánh thẳng vào toàn bộ thiên địa, kinh hãi năng lượng, mãnh liệt truyền ra, cuốn toàn bộ không gian, khiến cho toàn bộ không gian cũng ở run rẩy kịch liệt. Không ngừng lay động, căn chính là không chịu nổi một cổ lực lượng cuồng bạo. Không ngừng phát sinh băng liệt, là lúc toàn bộ không gian run rẩy kịch liệt, từng cổ một khí lưu, điên cuồng dũng động, tuôn ra tới, hội tụ ở đó một đạo trưởng lực bên trong. Khiến cho kia một đạo trưởng lực trở nên càng ngưng tụ. Từng cổ một khí thế đáng sợ, điên cuồng bùng nổ, chấn động toàn bộ thiên địa. Ở khổng lồ như thế lực lượng quán thâu bên dưới, khiến cho kia một đạo trưởng lực nhanh chóng bành trướng, một cổ uy áp kinh khủng từ trong thả ra ngoài, kinh động toàn bộ không gian. Giờ khắc này, vùng không gian này đều là sôi trào, vô tận khí lưu từ bốn phương tám hướng vọt tới, dưới vào đến trưởng lực bên trong, tăng cường trưởng lực uy thế, kinh thiên năng lượng bộc phát ra, có thể nát bấy thiên địa vạn vật, cho ta bại. Mục Tước hét lớn một tiếng, thúc dục to đại trưởng lực, lực lượng cuồng bạo mãnh liệt bùng nổ, khiến cho được toàn bộ không gian đều run rẩy, không ngừng lay động, căn chính là không chịu nổi một cổ cường đại lực lượng, trực tiếp phát sinh nổ tung. Tê, nhìn đạo này trưởng lực, tất cả mọi người là không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Một cổ năng lượng, thật là quá kinh khủng, đơn giản là khó có thể tưởng tượng, không hổ là truyền kỳ cảnh cường giả, thực lực quả thật là siêu cấp kinh khủng. Giống, mà đúng lúc này, một tiếng rồng gầm vang dội mở ra, năng lượng kinh khủng, mãnh liệt bùng nổ, cực kỳ kinh khủng, đáng sợ cực kỳ, Thương Long lao ra, mang theo cực kỳ kinh khủng năng lượng, bộc phát ra, chấn động toàn bộ không gian, ở đó từng đạo khiếp sợ ánh mắt nhìn chăm chú bên dưới. Thương Long mang theo cực kỳ kinh khủng lực lượng, cùng Mục Tước kinh thiên trưởng lực ầm ầm đụng nhau, nhất thời, một cổ đáng sợ năng lượng, mãnh liệt bùng nổ, chấn động toàn bộ không gian, khiến cho toàn bộ không gian đều run rẩy, không ngừng phát sinh lay động, từng cổ một đáng sợ năng lượng, bộc phát ra, cuốn bốn phương tám hướng, mọi người hoảng sợ, lập tức thối lui về phía xa. Một cổ năng lượng, thật quá mạnh mẽ, đơn giản là vượt qua tưởng tượng, cho dù là dư âm năng lượng, vậy cũng căn thì không phải là bọn họ thật sự có thể chống đỡ tồn tại. Kinh hãi năng lượng, mãnh liệt bùng nổ, kịch liệt chấn động, cuồng bạo uy thế, khiến cho toàn bộ không gian cũng ở run rẩy kịch liệt. Phát sinh đại băng liệt, như thế kinh người lực lượng, nhìn đến tất cả mọi người đều là run sợ trong lòng. Vãi cả linh hồn, tiểu tử này, lực lượng thế nào sẽ mạnh mẽ như thế? Mục Tước mở to hai mắt, khiếp sợ nhìn, trong mắt tràn đầy không tưởng tượng nổi, hắn thế nào cũng không nghĩ tới, Ngô Thần thực lực lại là cường đại như thế, liền hắn truyền kỳ cảnh cường giả, đang thi triển ra mạnh mẽ tuyệt kỹ lúc, cũng thì không cách nào lấy được tính quyết định thắng lợi. Đây quả thực là không tưởng tượng nổi. Tiên Vương bên trong, Ngô Thần lẳng lặng nhìn hết thảy các thứ này, cái lão gia hỏa này, thực lực thập phần cường đại, nếu là đổi thành Trung Trung Long cảnh lục trọng thiên cường giả, chỉ sợ là cũng sớm đã rơi thất bại, cho dù là hắn cũng phải cần coi trọng, không thể lơ là bất cẩn. Ứng Long biến hóa, Ngô Thần hét lớn một tiếng, trong tay ấn pháp chuyển một cái, lực lượng cuồng bạo không ngừng bùng nổ, không ngừng chấn động, vô cùng kinh khủng, cuồng bạo vô cùng, giống, rít lên một tiếng, vang dội thiên địa, kèm theo tiếng gầm gừ. Còn có một cái khổng lồ Ứng Long, cũng là xuất hiện trong cái không gian này. Điều này Ứng Long, dáng với trước kia một cái Thương Long như thế khổng lồ. Có từng cổ một vô cùng bàng bạc lực lượng, khí tức kinh khủng, trong cái không gian này điên cuồng chấn động, không ngừng dũng động, quán thâu mở ra, cuốn mà ra, cực kỳ kinh khủng, Ứng Long gầm thét, tiếng gào rung trời, hùng hồn long khí, bộc phát ra, khiến cho trước mặt hắn vùng không gian này, đều là bị vỡ nát xuống, căn chính là không chịu nổi một cổ lực lượng cuồng bạo. Vô cùng khí thế kinh khủng, chấn động toàn bộ không gian, nhìn điều này khổng lồ Ứng Long, người chung quanh không có cái nào không rung động, thế nào cũng không nghĩ ra, Ngô Thần đang ngưng tụ ra trước kia một cái khổng lồ Thương Long sau. Vẫn là có như thế sung túc năng lượng, cuối cùng còn có thể ngưng tụ ra một cái khổng lồ như thế Ứng Long đi ra. Không hổ là thiên bi hạng bảng hạng nhì tồn tại, vẻn vẹn là một thân thực lực, liền xa xa không phải là cái gì người bình thường thật sự có thể chống đỡ. Đối diện, Mục Tước sắc mặt cũng là không tránh khỏi biến hóa, hắn thế nào cũng không nghĩ đến, Ngô Thần lực lượng lại là kinh khủng như vậy, có thể thi triển ra kinh khủng như vậy tuyệt kỹ, như vậy lực lượng, thật là không giống như là một tên hóa long cảnh lục trọng thiên cường giả có thể nắm giữ. Để cho hắn cái này truyền kỳ cảnh cường giả, đều là không nhịn được quý động, thật là không tưởng tượng nổi, đối mặt với Ngô Thần kinh khủng tuyệt kỹ, Mục Tước cũng là không dám có nửa chút không cẩn thận khinh thường. Lúc này cũng là không nói hai lời, thi triển ra cường hãn tuyệt kỹ, ung, tại hắn thi triển ra tuyệt kỹ thời điểm, một cổ bàng đại khí thế, cũng là mãnh liệt bộc phát ra, một cổ khí thế, vô cùng kinh khủng, như cùng là kinh đào hãi lãng một dạng quét ra, chấn động toàn bộ không gian, mãnh liệt năng lượng, không ngừng dũng động, không ngừng bùng nổ, khiến cho toàn bộ không gian cũng ở run rẩy kịch liệt. Giống như là đụng phải kinh khủng công kích, sắp hoàn toàn băng liệt, mọi người khiếp sợ, sắc mặt hoảng sợ đại biến, đây rốt cuộc là cái dạng gì tuyệt kỹ, còn không có ngưng tụ ra, cũng đã là có kinh khủng như vậy uy thế, nếu là thật sử dụng được, hoàn toàn bùng nổ, lại nên cụ bị như thế nào kinh khủng uy thế đâu rồi. Đơn giản là khó có thể tưởng tượng, không biết rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng, năng lượng kinh khủng, nhanh chóng hội tụ, từ bốn phương tám hướng dũng động tới, rất nhanh, một đạo to đại trưởng lực, chính là xuất hiện bên trong không gian này, đạo này trưởng lực, năng lượng cực đoan kinh khủng, vô cùng cuồng bạo, năng lượng kinh khủng, đủ để nát bấy thiên địa vạn vật, phá hủy thế gian hết thảy, lớn vô cùng trưởng lực, một khi ngưng tụ tạo thành, một cổ năng lượng kinh khủng ba động, ngay lập tức sẽ là truyền vang đi ra, chấn động toàn bộ không gian, vô cùng kinh khủng, cực đoan kinh người, đánh thẳng vào toàn bộ không gian. Giờ khắc này, toàn bộ không gian cũng ở run rẩy kịch liệt, không ngừng phát sinh băng liệt, từng cổ một năng lượng, hung bùng nổ, quét ra, chấn động toàn bộ thiên địa, không cách nào tưởng tượng đến cùng là như thế nào năng lượng thật lớn đang trùng kích đến nó, lại là có thể đưa đến không gian như thế chấn động. Nhất định chính là không thể tin được, thế gian này cuối cùng sẽ có như thế kinh hãi lực lượng. Chương 1539, Đồ Long Đao. Giống, ứng long gầm thét, tiếng rồng ngâm âm thanh, chấn động thiên địa, mang theo cực kỳ kinh khủng năng lượng, khiến cho toàn bộ không gian cũng ở run rẩy kịch liệt. Không ngừng lay động, căn chính là không chịu nổi, ứng long bay ra, đỡ lấy hung hãn uy thế, hung hăng đánh thẳng vào kia một vùng không gian, căn chính là không chịu nổi kia một cổ năng lượng kinh khủng. Trực tiếp là băng liệt, lực lượng cuồng bạo, chấn động toàn bộ không gian, vô cùng kinh người, kinh thiên động địa, ứng long lao ra, năng lượng kinh khủng, bộc phát ra, cùng trước kia kia một đạo thương long đồng thời, song long giáp công, xông về mục tước trưởng lực. Ở đôi long lực lượng đả kích bên dưới, kia một đạo trưởng lực, căn chính là không chịu nổi, trực tiếp là bị nổ tung, hóa thành mãnh liệt năng lượng, xông về bốn phương tám hướng, vô cùng kinh khủng, cực kỳ kinh người, vỡ nát mục tước trưởng lực sau, ứng long cùng thương long đồng thời giống giận, kinh người năng lượng, mãnh liệt bùng nổ, có kinh hãi uy thế, chấn động toàn bộ không gian, vô cùng kinh khủng, ngay sau đó, song long đồng loạt bay ra, kinh hãi năng lượng, không ngừng chấn động, bộc phát ra, chấn động toàn bộ thiên địa, song long đều xuất hiện. Mang theo năng lượng kinh khủng, hung hăng lao ra, từ tả hữu hai bên, hướng mục tước cho sông ra, uy thế kinh thiên, cực kỳ kinh người, song long nghiền ép mà xuống, mục tước không gian xung quanh, ngay lập tức sẽ bị chấn bạo, vô cùng năng lượng kinh khủng, bộc phát ra, chấn động toàn bộ không gian, nhìn một tả một hữu xông lại song long, mục tước sắc mặt ngưng trọng, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, ngô thần lực lượng, lại sẽ cường đại đến như vậy một loại trình độ kinh khủng. Đây quả thực là không thể tin được. Khiếu Thiên Trưởng, đối mặt với Ngô Thần kinh khủng công kích, Mục Tước cũng là không dám có nửa chút khinh thường, lúc này cũng là không có nửa điểm nhi do dự, trong cơ thể đan điền cuồn cuộn, từng cổ một cuồng bạo năng lượng, từ trên người hắn bộc phát ra, xung kích ra, quét ra, nhanh chóng ngưng tụ tạo thành một đạo kinh thiên trưởng lực. Đạo này trưởng lực vô cùng khổng lồ, cao vút ở Mục Tước đỉnh đầu, như là một tòa núi nhỏ, một cổ kinh người uy thế, bộc phát ra, lúc nào cũng có thể sẽ bộc phát ra lực lượng kinh khủng. Nếu là nhìn kỹ lời nói, sẽ phát hiện, ở đạo này trưởng lực phía trên, cuối cùng ngậm từng cái đường văn, những văn lộ này, chính là trong tin đồn đạo văn. Đạo văn, đây là một loại vô cùng phức tạp, vô cùng huyền diệu đồ vật, người bình thường căn liền không cách nào chạm đến, cho dù là vừa ý như vậy liếc mắt, cũng sẽ cảm thấy choáng váng đầu, mà có thể lãnh ngộ đạo văn, đều là cường giả tuyệt thế. Đạo văn, một khi mô khắc ở chiêu số phía trên, có thể đại phúc độ gia tăng chiêu số uy lực, khiến cho chiêu số lực lượng trở nên càng kinh khủng hơn. Ở đạo văn mô khắc bên dưới, cho dù là phổ thông chiêu số, cũng là có thể phát huy ra uy lực cực lớn, bất quá, nhìn Mục Tước những thứ này đạo văn, vẫn là hết sức ảm đạm, hơn nữa số lượng cũng là không nhiều, cũng chỉ có mấy cái mà thôi, từ đó có thể biết, đối phương đối với đạo văn lĩnh ngộ, chỉ dừng lại ở cơ sở tầng diện thượng, liên nhập cũng không có cửa, nhưng là, cho dù là như vậy, hắn lực lượng cũng phải cần vượt qua xa người bình thường. Vượt qua xa người bình thường thật sự có thể chống đỡ tồn tại. Cho ta toái, Mục Tước quát lên một tiếng lớn, thúc dục cường đại trưởng lực. Lực lượng kinh khủng, bộc phát ra, vô cùng cuồng bạo, to đại trưởng lực, hung hăng lao ra, liệt cực kỳ, thương long cùng ứng long gầm thét một tiếng, mang theo lực lượng kinh khủng, hung hăng nghiền đè xuống, uy thế kinh khủng, kinh thiên động địa, cực kỳ kinh người, song long cùng bàng đại trưởng lực liệt đụng vào nhau, nhất thời, một cổ khí tức kinh khủng, bộc phát ra, chấn động toàn bộ không gian, vô cùng kinh khủng, cực đoan cuồng bạo, mênh mông năng lượng, chấn động toàn bộ không gian, vô cùng kinh khủng. Từng đôi mắt đều là đang ngó chừng nơi này, nháy mắt một cái cũng không nháy mắt, mặt đầy hoảng sợ, hai người này lực lượng đều là vô cùng cường đại, vượt qua xa tưởng tượng, căn thì không phải là bọn họ thật sự có thể chống đỡ tồn tại. Cho ta toái, Ngô Thần hét lớn một tiếng, cuồng bạo long khí bộc phát ra, mãnh liệt truyền ra, dưới vào đến song long bên trong, giống, ở cường đại như thế lực lượng quán thâu bên dưới, song long uy thế tăng vọt, từng cổ một kinh người lực lượng bộc phát ra, kinh động đến toàn bộ không gian. Vô cùng kinh khủng, ở đôi long lực lượng đả kích bên dưới, cho dù là hàm chứa đạo văn trưởng lực, đó cũng là không thể chịu đựng ở đây một cổ cường đại năng lượng. Trực tiếp là phát sinh băng liệt, như vậy có thể thấy, đôi long lực lượng, rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng, đủ để băng diệt thiên địa, phấn toái không gian vạn vật, đây chính là Ngô Thần bây giờ tất cả lực lượng ấy ư. Quá kinh khủng, mọi người khiếp sợ, cảm thấy nồng nặc không tưởng tượng nổi, thế nào cũng không nghĩ ra, Ngô Thần bây giờ lực lượng, cuối cùng sẽ cường đại đến như vậy một loại trình độ kinh khủng. Căn liền không giống như là Hóa Long cảnh lục trọng thiên cường giả. Cho dù là Hóa Long cảnh cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh, chỉ sợ cũng đều là so với không được, đơn giản là khó mà tin được. Thiên bi hạng bảng hạng nhì, hoàn toàn xứng đáng, song long nặng nề đập mà xuống, Mục Tước cảm giác vô cùng áp lực, trên người giống như là lưng đeo hai ngồi như núi lớn. Chìm nặng muốn chết, ép tới hắn cơ hồ không thở nổi. A, Mục Tước bạo hống một tiếng, thúc dục lên lực lượng toàn thân, cuồng bạo năng lượng từ trên người hắn lao ra, quét ra, cực độ kinh khủng, kinh hãi cực kỳ, đối mặt với Ngô Thần cường đại thế công, Mục Tước cũng là cảm giác vô cùng áp lực, bị buộc, hắn là như vậy thúc dục toàn bộ lực lượng, cường thịnh khí tức không ngừng chấn động, quét ra, đánh thẳng vào vùng không gian này, vô cùng kinh khủng. Bây giờ, Mục Tước cũng là liều mạng, bởi vì hắn hết sức rõ ràng, nếu như hắn không chống đỡ được Ngô Thần công kích, như vậy, chờ đợi hắn kết quả, đem là tuyệt đối khó có thể tưởng tượng, mà trên cái thế giới này, không có ai sẽ chê chính mình mạng lớn, cũng sẽ nghĩ biện pháp làm cho mình sống được lâu dài hơn. Thế nào, còn không chịu chịu thua sao? Ngô Thần khóe miệng cười một tiếng, lộ ra tàn khốc nụ cười, Mục Tước cũng đến một loại trình độ, vẫn còn không chịu nhận thua. Đã như vậy, vậy hãy để cho hắn thưởng thức thưởng thức, hắn đồ long đao mùi vị đi. Đồ long đao, Ngô Thần quát lên một tiếng lớn, một cổ cường đại năng lượng từ trên người hắn bộc phát ra, như cùng là sóng lớn một dạng mãnh liệt mà ra, quét ra, hạo hạo đáng đáng. Ngay sau đó, mọi người liền thấy một món sáng lên vật thể từ nơi này một cổ cường đại năng lượng bên trong đàn dục đi ra. Món này vật thể toàn thân sáng chói, phóng xạ ra sáng lạc ánh sáng, từng cổ một lăng lệ uy thế, điên cuồng dũng động, chấn động truyền ra, hung cực kỳ kinh người. Đây là địa giai thượng phẩm linh bảo. Nhìn món này sáng lên đồ vật, mọi người sắc mặt đều là không khỏi biến hóa. Cái thứ này có thể không phải là cái gì một loại bảo bối, mà là địa giai thượng phẩm linh bảo, có không ai sánh bằng uy lực kinh khủng. Chương 1540, đánh bại Mục Tước. Hào quang dũng động phóng ra, dần dần hóa thành một chuôi quang đao, mà đem quang đao tự nhiên không là người khác, chính là Ngô Thần Đồ Long Đao. Vào giờ phút này, Đồ Long Đao đã tấn cấp trở thành địa giai thượng phẩm linh bảo, uy thế tăng cường thật nhiều, trong đó có năng lượng cũng là dị đoan kinh khủng, đủ để nát bấy thiên địa vạn vật. Thiên Lôi Thiết, cầm Đồ Long Đao, Ngô Thần quát lên một tiếng lớn, trực tiếp nhất đao bổ ra, lực lượng cuồng bạo vô tình xung kích ra, năng lượng kinh người, vô cùng cuồng bạo, tí tách, lập tức vùng không gian này chính là xuất hiện lôi quang, lôi đình sét đánh lóng lánh không ngừng, giống như là một mảnh lôi hải, sức mạnh sấm sét vô cùng kinh khủng, chấn động toàn bộ không gian, cuồng bạo vô cùng, tốt lực lượng kinh khủng. Nhìn một cổ kinh khủng lôi quang, mọi người khiếp sợ, vạn phần sợ hãi, lôi đình này uy thế thập phân kinh khủng, cơ hồ có thể dùng hủy thiên diệt địa để hình dung, khó có thể tưởng tượng khủng bố cỡ nào, không cách nào tưởng tượng. Giờ khắc này, vùng không gian này đều là đã hóa thành một mảnh nhỏ lôi hải, lôi quang dũng động sét đánh đánh hạ, lực lượng kinh khủng chấn động toàn bộ không gian, kinh thiên động địa, kinh người vô cùng. Đối diện, Mục Tước nhìn thấy mãnh liệt lôi quang, càng là bị dọa sợ đến hồn phi phách tán. Hắn thế nào cũng không nghĩ tới, Ngô Thần lực lượng cuối cùng cường đại đến như vậy một loại trình độ kinh khủng. Thật là không phải là người, là yêu nghiệt, chân chính yêu nghiệt. Tí tách, kinh khủng lôi đình vô tình bổ xuống dưới, cuồng bạo năng lượng bộc phát ra, cuốn mà ra, chấn động toàn bộ không gian, cực đoan kinh khủng. Bây giờ Đồ Long Đao đã không còn là nguyên lai giai trung phẩm linh bảo, mà là địa giai thượng phẩm linh bảo, sức mạnh lớn phúc độ tăng trưởng. Hơn nữa, Ngô Thần trước đây còn hấp thu một viên lôi điện chớp sáng lôi lực, khiến cho trong thân thể lôi lực đại tăng, ở này song trùng tăng lên bên dưới, Thiên Lôi Thiết một chiêu này lực lượng, dĩ nhiên là trở nên vô cùng kinh khủng, có khó có thể tưởng tượng uy lực đáng sợ, một đòn đánh ra, đủ để băng diệt thế gian vạn vật. Lôi đình đánh xuống, lực lượng khổng lồ bộc phát ra, hung hăng rơi xuống ở to đại trưởng lực trên. Phanh, ở một kích này lực lượng đả kích bên dưới, Mục Tước trưởng lực run rẩy kịch liệt, không ngừng lay động, căn chính là không chịu nổi một cổ siêu cường lực lượng, phát sinh băng liệt. Thấy vậy, Mục Tước sắc mặt đại biến, sức mạnh sấm sét không khỏi cũng quá kinh khủng đi, đơn giản là khó có thể tưởng tượng, sao hoàn toàn không phải hắn thật sự có thể chống đỡ tồn tại. Từ một chiêu này trong công kích, hắn là như vậy ngửi được một cổ cực đoan khí tức nguy hiểm. Hắn hiểu được, Ngô Thần một kích này là tuyệt đối không lưu tình, nếu hắn không ngăn được, hậu quả tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng. A, Mục Tước quát lên một tiếng lớn, thúc dục toàn bộ năng lượng dưới vào đến to đại trưởng lực bên trong, cố gắng duy trì lấy trưởng lực tồn tại, không để cho trưởng lực vỡ nát. Bởi vì hắn hết sức rõ ràng, một khi trưởng lực vỡ nát, lôi đình bổ xuống dưới, cấp độ kia hậu quả, đơn giản là không thể tưởng tượng, không biết khủng bố cỡ nào. Nhưng là, cũng ngay vào lúc này, tả hữu song long gầm hét lên, năng lượng kinh khủng, không ngừng bùng nổ, quét ra, mênh mông năng lượng, đánh thẳng vào toàn bộ không gian, giống, song long gầm thét, giận chấn bát phương, uy thế kinh thiên, cực kỳ kinh người, cuồng bạo long khí bộc phát ra, hung hăng nghiền ép mà xuống, đánh thẳng vào kia một đạo trưởng lực, phải đem chi nát bấy xuống. Đến, ở thiên lôi thiết lực lượng đả kích bên dưới, mục tước trưởng lực cũng đã là sinh ra băng liệt, căn liền không chịu nổi thiên lôi thiết lực lượng, mà nay, Ngô Thần Song Long lại độ dưới sự công kích đến, lực lượng kinh khủng, chấn động mà ra, quét ra, đánh vào mà xuống, khiến cho trưởng lực tình thế trở nên càng nghiêm nghị, căn chính là không chịu nổi. Ở khổng lồ như thế năng lượng đánh vào bên dưới, to đại trưởng lực giữ vững sau một hồi, cũng là đúng là vẫn còn không thể chịu đựng ở đây một cổ năng lượng kinh khủng. Phát sinh băng liệt, thấy vậy, mọi người càng là hoảng sợ, vạn phần hoảng sợ, thế nào cũng không nghĩ ra, trận chiến này kết quả lại sẽ là như vậy. Đang lúc này, to đại lôi đình nặng nề bổ xuống dưới, năng lượng kinh khủng mãnh liệt bùng nổ, hung hăng xông về mục tước. Ở nơi này một cổ năng lượng thật lớn đả kích bên dưới, mục tước căn chính là không chống đỡ được, kêu thảm một tiếng, trực tiếp bị trúng mục tiêu, thân thể té xuống đất, trong miệng tiên huyết ói như điên, quanh thân dũng động cuồng liệt khí thế, cũng là trong phút chốc đâu. Chỗ này, xuống TRUIENCUATUIVN thấy vậy, mọi người không có cái nào không hoảng sợ, khiếp sợ vạn phần, bọn họ đều là không nghĩ tới, trận chiến này kết quả, lại sẽ là như vậy một loại kết cục, có truyền kỳ cảnh cường giả thực lực mục tước, lại là bại, thua ở Ngô Thần, bại, liền truyền kỳ cảnh cường giả, đều không phải là đối thủ của hắn. Ta trời ạ, người này thực lực, rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng, thậm chí ngay cả truyền kỳ cảnh cường giả, đều là đánh không lại hắn, lấy hắn thực lực bây giờ, tuyệt đối có thể cùng Hoàng Phổ Trường Hận phân cao thấp. Thật là quá mạnh mẽ, mọi người chấn động không gì sánh nổi, nguyên tưởng rằng, Hoàng Phổ Trường Hận đột phá truyền kỳ cảnh, là có thể duy trì chính mình ưu thế, trước sau như một dẫn trước, nhưng là, kể từ bây giờ Ngô Thần thật sự lộ ra thực lực đến xem. Nói những chuyện này, bây giờ còn hơi quá sớm, bởi vì Hoàng Phổ Trường Hận ở tiến bộ đồng thời. Ngô Thần cũng là đang nhanh chóng tiến bộ, nhanh chóng vượt qua, bây giờ càng là liền truyền kỳ cảnh cường giả, đều không phải là đối thủ của hắn. Thu, Ngô Thần tay trái rung một cái, từ mục tước trong tay hút qua chữ vật giới chỉ, cũng không thèm nhìn tới, trực tiếp liền ném vào hắn trong nhẫn chữ vật. Mục tước không có thời gian đi luyện hóa những địa giai đó thượng phẩm linh bảo. Hắn giống vậy không có, bây giờ, trong cái không gian này đi vào người càng ngày càng nhiều. Hắn nhất định phải dành thời gian, đi cướp lấy càng nhiều bảo bối mới được. Nhìn thấy mục tước chữ vật giới chỉ bị Ngô Thần cho cướp lại, mọi người đó là vô cùng thấy thèm, ở đó một chiếc nhẫn chữ vật bên trong, có địa giai thượng phẩm linh bảo, hơn nữa còn không chỉ là một món, mà là suốt 10 cái, nhiều như vậy địa giai thượng phẩm linh bảo, bọn họ nhưng là thèm thuồng cực kỳ, nhưng là, bọn họ lại là không dám nói gì, bởi vì Ngô Thần thực lực vô cùng cường đại, khó có thể tưởng tượng, cho dù là truyền kỳ cảnh cường giả mục tước đều không phải là đối thủ của hắn, bị hắn cho đánh bại, mà bọn họ những người này, thực lực càng là kém cỏi. Liền mục tước cũng không sánh nổi, càng đừng bảo là Ngô Thần. Đoạt lấy mục tước chữ vật giới chỉ, Ngô Thần thu hồi tiên vương cùng đồ long đao, trên người một hai cánh tự động xuất hiện, vỗ cánh một cái, ngay cả có một đạo cuồng phong hô khiếu, chấn động mở ra, vô cùng kinh khủng, cuồng phong hô khiếu, một cổ lực lượng khổng lồ, bộc phát ra, Ngô Thần một cái bước dài chính là xông ra, xông về xa xa, rời đi chỗ này, bây giờ, hắn đã là lấy được hắn cần muốn cái gì, dĩ nhiên là không có lại dừng lại cần phải. Hắn phải đi tranh đoạt càng nhiều bảo bối. Chương 1541, Huyền Nguyệt Thánh Địa. Cái không gian này chẳng lẽ là một cái viễn cổ thánh địa di chỉ sao? Ngô Thần ở trong cái không gian này tìm tòi, con đường đi tới này, hắn đã là thu đến rất nhiều bảo bối, thu hoạch cực lớn, bất quá, hắn thật sự thu đến bảo bối, so sánh với toàn bộ không gian tàng bảo mà nói, không thể nghi ngờ nhưng mà cửu nhiêu nhất mau, trong cái không gian này tàng bảo số lượng, liền đến không cách nào phòng trừng, từng cái đi vào người, đều là cướp được rất nhiều bảo bối. Cơ hồ là kiếm cái mãn chậu, như vậy, hắn suy đoán, chỗ này, rất có thể là một cái thánh địa di chỉ, hơn nữa cái này thánh địa thực lực vô cùng cường đại. Ít ỏi ở Phỉ Thúy Cốc, Huyền Vũ Đế Quốc nhóm thế lực bên dưới, nếu không, tuyệt đối sẽ không có phong phú như vậy tàng bảo, nhưng là, chợt hắn lại có nghi hoặc, nếu như chỗ này thật là một cái viễn cổ thánh địa di chỉ. Như vậy, cái đó viễn cổ thánh địa người đâu, lại chạy đi chỗ nào, phải biết, một cái thánh địa truyền thừa, đó là rất xa xưa. Chỉ cần không phát sinh cái gì sau thiên đại nguy cơ, truyền thừa mấy vạn năm thậm chí còn mấy trăm ngàn năm, cũng không là vấn đề lớn lao gì. Bất quá, đối với cái vấn đề này, Ngô Thần cũng không thèm quan tâm, hắn bây giờ cũng chỉ muốn đạt được càng nhiều bảo bối. Xúc tiến chính mình tu vi và thực lực tăng lên, đây mới là hắn cần có nhất làm. Lúc này, Ngô Thần đến một cái đại hình cung điện kiến trúc ra. Ở chỗ này, hắn nhìn thấy rất nhiều người tụ tập, dựa theo suy luận, có rất nhiều người căn cứ phương, nhất định là có một ít bảo bối. Đây là không chút nào nghi ngờ, mang theo hiếu kỳ, Ngô Thần ở chỗ này dừng lại, ngẩng đầu nhìn lên, trong những người này, hắn không chỉ là nhìn thấy Chu Tước người đế quốc, còn chứng kiến một ít những địa phương khác người, thí dụ như nói Hắc Long Đế Quốc, Bạch Hổ Đế Quốc cùng Huyền Vũ Đế Quốc những chỗ này người. Từ đó có thể biết, phát sinh ở Chu Tước Đế Quốc sự tình, bây giờ khẳng định đã truyền khắp toàn bộ Trung Châu, nói chung Trung Châu toàn bộ thế lực, đều là phái người tới nơi này, tranh đoạt nơi này bảo bối, không biết Thuấn Nhan, Nguyệt Thanh Trúc bọn họ có đi vào hay không? Ngô Thần đột nhiên nghĩ tới Thuấn Nhan, Nguyệt Thanh Trúc, Hạ U Lan cùng Hầu Quân Tập bốn người bọn họ, bây giờ, những quốc gia khác cùng địa khu người cũng đi vào nơi này. Chắc hẳn bốn người bọn họ cũng sẽ cùng theo vào cái không gian này đi. Không biết bọn họ bây giờ lại ở địa phương nào, ánh mắt càng qua đám người, Ngô Thần đột nhiên nhìn thấy, ở trước đám người phương, đứng sừng sững một tấm bia đá, một khối này bia đá, lóng lánh tia sáng kỳ dị, như ánh sáng, sáng lạng chói mắt, ở trên mặt tấm bia đá, vài cái chữ to có thể thấy rõ ràng, Huyền Nguyệt Thánh Địa phân bố đồ, liếc mắt nhìn, Ngô Thần minh bạch, tấm bia đá này thượng biểu hiện, là cái không gian này phân bố đồ, cơ hồ mỗi một chỗ, đều ở đây trên một tấm bia đá có vẻ thị. Ngô Thần, đột nhiên, một cái thanh âm từ phía sau lưng truyền tới, Ngô Thần quay đầu nhìn lại, là một nam một nữ, hắn đều nhận ra, nhưng là Tư Mã Không cùng Cửu Công Chúa, Tứ Hoàng Tử, Cửu Công Chúa, Tư Mã Không cười, đạo, Ngô Thần, ta cũng biết, ngươi nhất định sẽ tới nơi này, nhìn Ngô Thần, trong nội tâm hắn là chấn động không gì sánh nổi, ban đầu ở thần quang trên đảo, sơ ngộ Ngô Thần thời điểm, hắn tu vi mới là chỉ có hóa long cảnh tam trọng thiên, ở trên trời bia hạng trên bảng vị trí cũng không tính là quá cao. Nhưng là, mới qua bao lâu, đối phương tu vi và thực lực thì có nhanh chóng tiến bộ. Ở Mộ Dung Phong té xuống thiên bi hạng bảng vị trí sau, càng là trực tiếp thay thế hắn, trở thành thiên bi hạng bảng thứ hai tồn tại, cho dù là hiện tại hắn, cũng đều không phải là đối thủ, không nghi ngờ chút nào. Bây giờ Ngô Thần, là bọn hắn Trung Châu lớn nhất truyền kỳ thức nhân vật. Tất cả mọi người đối với hắn tràn đầy mong đợi, đều là cho là, hắn là có hy vọng nhất đuổi kịp hơn nữa vượt qua Hoàng Phủ Trường Hận người. Ngô Thần không nói cái gì, nhưng mà chú ý bia đá. Tiến hành nhớ kỹ, trên mặt tấm bia đá biểu hiện đồ vật, là rất tin tức trọng yếu, nếu muốn ở trong cái không gian này xông sáo tầm bảo. Bản đồ là phải muốn, vì vậy địa phương hắn là lần đầu tiên đến, trước đây hắn xưa nay chưa từng tới bao giờ nơi này. Cửu công chúa đạo, Ngô Thần, chỉ một mình ngươi ấy ư, ngươi những bằng hữu kia đây. Nàng chỉ người, là Thuấn Nhan cùng Nguyệt Thanh Trúc hai người các nàng. Hai người kia, một là thể chất đặc thù Nguyệt Linh Thể, thiên tư vô hạn, tiền đồ bất khả hạn lượng, một người khác đâu rồi, mặc dù không là thể chất đặc thù. Nhưng là cũng với thể chất đặc thù không sai biệt lắm, bởi vì nàng lĩnh ngộ Vạn Kiếm Quy Tông, ở kiếm đạo bên trong có thiên phú kinh người, chỉ cần nửa đường không ngã xuống, kỳ thành cũng sẽ không bị đặc thù linh thể kém. Ngô Thần đạo, ta không biết bọn họ ở nơi nào, ta cũng đang tìm bọn hắn. Ồ, nghe lời này, bọn họ biết, Ngô Thần có thể là với Thuấn Nhan, Nguyệt Thanh Trúc các nàng tẩu tán đi. Chặt chặt, không nghĩ tới, nơi này lại là Huyền Nguyệt Thánh Địa. Ngô Thần đạo, Tứ Hoàng Tử, ngươi biết Huyền Nguyệt Thánh Địa? Tư Mã Không gật đầu một cái. Đạo, Huyền Nguyệt Thánh Địa, đây là một cái rất cổ lão thánh địa, ở ước chừng một vạn năm trước, cái này thánh địa rất hưng thịnh, thuộc về cường thịnh thời kỳ, thực lực rất là cường đại, không so với chúng ta Hắc Long Đế Quốc kém. Ngô Thần cảm thấy không ngoài sở liệu, hắn sớm đã có suy đoán, cái không gian này có thể là một cái thánh địa duy trì. Bây giờ nhìn lại, quả nhiên là như vậy, bất quá, Huyền Nguyệt Thánh Địa ở 8.000 năm trước thời điểm, chính là dần dần suy sụp, cường giả khắp nơi, đại lượng trôi qua, ở đại khái 5.000 năm trước. Hoàn toàn từ mọi người trong tầm mắt biến mất, từ nay về sau, liền không có ai biết cái này thánh vị trí, nói tới chỗ này thời điểm, Tư Mã không nhịn được thở dài, một cái thánh địa, cũng là có suy sụp thời điểm, có lẽ, ở mấy ngàn mấy chục ngàn sau, bọn họ Hắc Long Đế Quốc cũng sẽ giống như Huyền Nguyệt Thánh Địa như thế. Dần dần đi về phía suy sụp, dần dần biến mất, bao phủ ở trong lịch sử, Ngô Thần không nói, ở trên thế giới này, không có thứ gì là vĩnh hằng, cho dù là thiên địa, cho dù là vũ trụ, cũng không khả năng chân chính vĩnh hằng. Cuối cùng sẽ có biến mất ngày đó, không nói cái này, Ngô Thần, tiếp theo ngươi dự định đi chỗ nào? Ta sao? Ngô Thần nhìn một chút trên tấm bia đá đồ kỳ, phía trên này mặc dù tiêu địa điểm, nhưng là, cái không gian này phi thường mênh mông, toàn bộ các địa phương là rất nhiều rất nhiều, hắn còn thật không biết nên lựa chọn kia một chỗ đi. Tùy tiện đi chỗ nào đi, Tư Mã Không đạo, đã như vậy, vậy không bằng đi Thiên Bảo Cung đi, ta nghe nói, Hoàng Phủ Trường Hận tên kia đi nơi đó, Thiên Bảo Cung, Ngô Thần tấm bia đá này thượng liếc một cái. Rất nhanh hắn liền phát hiện Thiên Bảo Cung, đây là một tòa đại hình cung điện, cách bọn họ hiện tại vị trí, ước chừng có 10 dặm đất, đúng, Thiên Bảo Cung nơi đó là ẩn tàng chân chính bảo bối địa phương. Nếu đi vào nơi này, dĩ nhiên là phải đi xuống, Tư Mã Không gật đầu nói, Ngô Thần đạo, được, nếu Hoàng Phủ Trường Hận bọn họ ở nơi nào, vậy thì chứng minh, nơi đó xác thực tồn tại chú trọng bảo, nếu không, Hoàng Phủ Trường Hận bọn họ sẽ không đi. Chương 1542, Thiên Bảo Cung. Thiên Bảo Cung, một tòa đại hình cung điện kiến trúc. Đứng sừng sững ở đại địa chi thượng, khí thế bàng bạc, hùng vĩ vô cùng, vào giờ phút này, rất nhiều người đều ở chỗ này, bọn họ đều là tầm bảo tới, mà Thiên Bảo Cung là Huyền Nguyệt Thánh Địa một nơi trọng yếu cung điện. Không cần nghĩ cũng biết, bên trong nhất định là có trọng bảo. Trong đám người, một danh thanh niên nam tử, lững thững tới chậm, ở thanh niên nam tử này trên người, có một cổ sức mạnh mạnh mẽ ba động, giống như đại dương mênh mông một dạng thực lực vô cùng cường đại. Đã là đạt tới truyền kỳ cảnh, người chung quanh, khi nhìn đến thanh niên nam tử này thời điểm, đều là không khỏi cách khá xa một ít, đối với thanh niên nam tử này tâm tồn sợ hãi, mà thanh niên nam tử này, cũng không phải là cái gì người bình thường, chính là Hoàng Phổ Trường Hận, Thiên Bảo Cung. Hoàng Phổ Trường Hận nhìn trước mắt một tòa hùng vĩ cung điện. Trong lòng bách vị tạp trần, đến, đồ bên trong, cũng hẳn là thuộc về một mình hắn toàn bộ, bởi vì Huyền Nguyệt Giám là hắn lấy được bảo bối, hắn là Huyền Nguyệt Giám chân chính chủ nhân, tự nhiên làm theo, trong cái không gian này hết thảy, cũng là nên thuộc về cá nhân hắn toàn bộ, nhưng là lại không nghĩ rằng, sự tình cuối cùng diễn biến thành như bây giờ, mà hết thảy này hết thảy kẻ cầm đầu, chính là cái đó Mộ Dung Khác, nếu không phải hắn, Huyền Nguyệt Giám cũng sẽ không nát bấy, cái không gian này cũng sẽ không bị bại lộ. Chỉ cần Huyền Nguyệt Giám còn trong tay hắn, như vậy, hắn rất tin, chính mình cuối cùng có một ngày sẽ phát hiện Huyền Nguyệt Giám bí mật, tìm tới một cái thần bí không gian, đạt được nơi này bảo bối, nhưng là, bây giờ thế nào, bởi vì Mộ Dung Khác duyên cớ, đưa đến Huyền Nguyệt Giám nát bấy, Huyền Nguyệt Giám nát bấy, liền khiến cho cái không gian này bị bại lộ, hơi lớn mọi người biết, mọi người rối rít là xông vào, tìm bảo bối, làm cho hắn rất khó chịu, ở trên thế giới này, không có ai sẽ nguyện ý với người khác chia sẻ nguyên độc thuộc về một nhân bảo vật. Bất quá, bây giờ Huyền Nguyệt Giám đã nát bấy, cái không gian này cũng là bại lộ, hắn cho dù là như thế nào đi nữa bất xá, đó cũng là không thể làm gì, bởi vì trên thế giới này là không có gì quay đầu thuốc có thể ăn. Ha ha ha, Hoàng Phổ Trường Hận, ngươi tới được thật sớm, đột nhiên, một cái tiếng cười lớn truyền tới, Hoàng Phổ Trường Hận quay đầu nhìn lại, người này không là người khác, chính là Mộ Dung Phong. Mộ Dung Phong nhanh chóng bay tới, rơi vào Hoàng Phổ Trường Hận bên cạnh, nhìn chung quanh một chút, khóe miệng lộ ra nụ cười, nhìn cái bộ dáng này. Hắn tới chính là thời điểm, Hoàng Phổ Trường Hận, lần này có thể phát hiện cái không gian này, chúng ta Chu Tước Đế Quốc công lao, có thể là rất rất lớn, nếu không phải phụ hoàng ta, khả năng ngươi cả đời cũng phát hiện không cái không gian này. Chuyện lần này, có thể nói là trời xui đất khiến, bởi vì Huyền Nguyệt Giám thân là thuộc về Hoàng Phổ Trường Hận đồ vật. Sau đó bị hắn phụ hoàng cho đến, sau đó, mà là bởi vì hắn phụ hoàng cùng Hoàng Phổ Trường Hận phụ hoàng đánh nhau. Chấn vỡ Huyền Nguyệt Giám, lúc này mới phát hiện cái không gian này, nếu không phải nhưng... còn không biết phải chờ tới khi nào, mới là khả năng phát hiện nơi này không gian. Hoàng Phổ Trường Hận nhìn Mộ Dung Phong liếc mắt, đối với Mộ Dung Phong từng nói, hắn tự nhiên thì sẽ không gật bừa, kia một khối ngọc thạch, bên trong ẩn tàng chân thần cảnh cường giả truyền thừa, hơn nữa lại chứa năng lượng cường đại, là một kiện vô thượng chí bảo, đổi lại là ai, cũng tuyệt đối không thể nào đem nát bấy, nhất định sẽ bảo hộ nghiêm mật, không để cho bị cho dù là nửa chút tổn thương, hắn tự nhiên cũng là như vậy, nơi nào sẽ nghĩ đến, nếu muốn tìm được cái không gian này. Tìm tới Huyền Nguyệt Thánh Địa, nhất định phải nát bấy kia một khối ngọc thạch. Ha ha, không nghĩ tới, kia Huyền Nguyệt Giám cuối cùng mở ra Huyền Nguyệt Thánh Địa chìa khóa. Huyền Nguyệt Thánh Địa, đây chính là biến mất đã có mấy ngàn năm, Mộ Dung Phong ha ha cười nói, bây giờ, kẻ ngu đều hiểu, kia Huyền Nguyệt Giám chính là mở ra cái không gian này chìa khóa, bất quá, mở ra phương thức, lộ ra rất là quái dị, cuối cùng phải đem Huyền Nguyệt Giám cho nát bấy xuống, mà kia Huyền Nguyệt Giám là một kiện chí bảo, ai lại chịu đem cho nát bấy xuống đâu rồi, cho nên Hoàng Phổ Trường Hận nghiên cứu lâu như vậy, đều là không có nghiên cứu ra cái dĩ nhiên, mà càng để cho bọn họ không nghĩ tới là, Huyền Nguyệt Giám mở ra địa phương, lại là Huyền Nguyệt Thánh Địa. Huyền Nguyệt Thánh Địa, đây là một cái rất cổ lão thánh địa, đã từng cũng có qua phồn vinh thời kỳ, sau đó suy sụp, dần dần không nhìn thấy, cuối cùng hoàn toàn từ đại chúng trong tầm mắt biến mất. Chỉ còn lại một ít truyền thuyết cùng phỏng đoán, cho tới bây giờ, chỗ này thánh địa di chỉ, mới là bị người phát hiện ra, bọn họ được đi vào, thăm dò bên trong bảo bối. Hoàng Phổ Trường Hận cũng không nói lời nào, bây giờ, Huyền Nguyệt Thánh Địa bí mật đã bị bại lộ, mọi người tất cả đều là đi vào, đối với chuyện này, như là đã phát sinh, hắn là như vậy không thể làm gì, bất quá, nói chuyện cũng tốt, trước hắn sở được đến truyền thừa, chỉ là một bộ phận rất nhỏ, lần này, Huyền Nguyệt Thánh Địa bị phát hiện, hắn nhất định phải lấy được hoàn chỉnh chân thần cảnh cường giả truyền thừa. Vô luận ai, đều không cách nào ngăn cản cho hắn, mà ở trên thế giới này, cũng chỉ có hắn Hoàng Phổ Trường Hận, mới có tư cách đó. Mộ Dung Phong nhìn Hoàng Phổ Trường Hận không nói lời nào. Hắn cũng có thể đoán được hắn đang suy nghĩ gì, nếu như Huyền Nguyệt Giám không trôi qua đi ra, không bị hắn phụ hoàng cho đến, như vậy, liên quan tới Huyền Nguyệt Giám phía sau bí mật, thì có thể sẽ vĩnh viễn đá chìm đáy biển. Không người nào biết, bây giờ, Huyền Nguyệt Giám nát bấy, cái này thần bí không gian cũng là hiển hiện ra, chân thần cảnh cường giả truyền thừa, cuối cùng sẽ quy về người nào, bây giờ sẽ chả là một cái không biết bí ẩn, phải xem cá nhân tạo hóa. Hưu, Hoàng Phổ Trường Hận bóng người chợt lóe, hóa thành một đạo ánh sáng, vọt thẳng đi ra ngoài, xông vào thiên bảo trong nội cung, mà theo sát tại hắn sau, Mộ Dung Phong cũng là bóng người chợt lóe, xông vào thiên bảo cung, tìm bên trong bảo bối. Đang lúc bọn hắn sau khi đi vào không lâu, ánh sáng chợt lóe, mấy đạo thân ảnh đáp xuống, những người này, không là người khác, chính là Ngô Thần, Tư Mã Không cùng cửu công chúa bọn họ, trước mặt chính là thiên bảo cung. Ngô Thần ngẩng đầu, nhìn về phía trước, một tòa hùng vĩ cung điện, xuất hiện ở trước mắt hắn, ở chính giữa vị trí, có một khối tấm bảng, phía trên viết có ba cái chữ to màu vàng, thiên bảo cung, đứng ở bên ngoài, liền có thể cảm giác được tòa cung điện này khí thế phi phàm, không ai sánh bằng, vượt qua xa nói chung cung điện. Nếu ở chỗ này thật có bảo bối, như vậy, không cần nghĩ cũng biết, nhất định là giá trị liên thành bảo vật vô giá. Cửu công chúa đạo, Hoàng huynh, những người khác đã đi vào, bên ngoài là không phải là cũng hẳn đi vào. Nếu là đi trễ, bảo bối có thể tất cả đều khiến người khác cho đoạt đi à. Tư Mã Không gật đầu một cái, đi, chúng ta đi vào, dứt lời, Tư Mã Không bóng người chợt lóe, bắn thẳng đến đi vào. Sau đó, cửu công chúa cũng là vọt vào, không có nửa điểm nhi do dự, Ngô Thần nhìn một hồi, không nói gì nữa. Bóng người chợt lóe, hóa thành một bó buộc ánh sáng, cũng là vọt vào, tiến vào thiên bảo trong cung. Chương 1543, Quang Nhân, tiến vào thiên bảo cung, trước mắt trời lật đất chuyển, Ngô Thần cảm giác giống như là bước vào thời không chi môn. Chỉ lần này một cái chớp mắt, hắn tự xuyên việt vô cùng khoảng cách xa, đi tới một cái không biết tên địa phương, nơi này là nơi nào? Ngô Thần ngẩng đầu lên, nắm lên trước mắt không gian, lộ ra một trận mê mang, nơi này là một mảnh quang hải thế giới, bốn phương tám hướng tất cả đều là bạch quang. Căn liền không thấy rõ bên trong đến cùng có cái gì. Về phần Tư Mã Không cùng cửu công chúa cùng với khác người, là càng là liền bóng dáng cũng không thấy được, không biết là chạy đến địa phương nào đi. Thấy vậy, Ngô Thần cũng là không hoảng hốt, mà là đứng yên lặng nơi này, tĩnh quan kỳ biến, như vậy kinh lịch, hắn đã có qua rất nhiều lần, thói quen sau, tự nhiên cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Hưu, đột nhiên, một vệt sáng giống như hắn sau lưng cho tập tới, tựa như tia chớp, nhanh chóng xông qua, Ngô Thần thân thể rung một cái, xoay người. Trực tiếp đối mặt một vệt sáng, không có sợ hãi chút nào, cho ta toái, Ngô Thần hét lớn một tiếng, cầm quả đấm, một quyền đánh ra, cường quả đấm to, mang theo lực lượng kinh khủng, giống như là núi lửa phun trào bạo dũng mà ra, hung hăng xông ra, một quyền đánh liền toái kia một vệt sáng, đó là cái gì, chấn vỡ chùm ánh sáng sau, Ngô Thần ngay sau đó liền thấy, phía trước không gian dâng lên, bốc lên không ngừng, cuồn cuộn mà ra, ở ánh mắt của hắn nhìn chăm chú bên dưới, cuối cùng hóa thành một cái quang nhân, đây là quang nhân. Ngô Thần cảm thấy có chút ngạc nhiên, nhưng là hắn vẫn đứng yên không động, tĩnh tĩnh mà nhìn, nhìn một chút tiếp đó sẽ phát sinh những chuyện gì. Quang nhân thành hình sau, cũng không thèm nhìn tới, trực tiếp giơ tay lên đấm ra một quyền, cường đại quyền thế, hung mà ra, cuồn cuộn mà động, cuốn lên bốn phía phong vân, không dừng được rung rung, lực lượng kinh khủng, bộc phát ra, đất hướng Ngô Thần cho xông lại, sức mạnh công kích cực kỳ liệt, đối mặt quang nhân công kích, Ngô Thần một chút cũng không lui, cũng là chút nào cũng không hàm hồ, trực tiếp một quyền đánh ra. Dâng trào lực lượng cuồn cuộn mà ra, trực tiếp ngạnh hám quang nhân, không có nửa điểm nhi sợ hãi, hóa long cảnh cường giả, một quyền sau, đã nhìn ra, người ánh sáng này thực lực, đại khái cùng vừa mới bước vào hóa long cảnh cường giả không sai biệt lắm. Nhưng là, đây đối với hắn mà nói, nhưng là căn không có vấn đề gì, bởi vì hắn bây giờ tu vi là hóa long cảnh lục trọng thiên, mà hắn thực lực chân thật, càng là muốn không thể thắng được tự thân tu vi cảnh giới. Cho dù là hóa long cảnh cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh, kia cũng không khả năng là đối thủ của hắn, nếu biết đối phương đại khái thực lực, Ngô Thần cũng là không do dự nữa, dự định đánh nhanh thắng nhanh, sớm một chút mà chấm dứt chiến đấu, sớm đi tiến vào bên trong, đi tìm bên trong bảo bối, cho ta toái, cầm quả đấm, Ngô Thần trực tiếp một đạo quyền đánh ra, năng lượng cường đại bộc phát ra, giống như lũ quét cuốn tới, hung hăng xông về quang nhân nơi nào có thể chịu đựng được kinh người như vậy lực lượng, chỉ giữ vững phiến khắc thời gian liền hoàn toàn nát bấy xuống, hóa thành một dạng năng lượng quang vũ, phóng ra. Yên diệt ở nơi này một mảnh trong quang hải, một quyền nổ quang nhân, Ngô Thần không có ngừng nghỉ, trực tiếp bước đi về phía trước, nhưng là đi chưa được mấy bước, phía sau đột nhiên lại truyền tới một đạo cường đại công kích. Cái này công kích, so với lúc trước cái đó quang nhân công kích càng phải cường đại hơn. Lực lượng gia tăng rất nhiều rất nhiều, đối mặt quang nhân một đòn, Ngô Thần bóng người chợt lóe, như điện chớp, nhanh chóng né tránh đi, đạo kia công kích đánh ra đi, đánh vào đến hư không vô tận bên trong, không có lật lên bao nhiêu đợt sóng, Ngô Thần vội vàng xoay người. Nhìn một chút phía sau, ánh sáng vân dũng động, ánh sáng như ảnh, một đạo nhân ảnh, tránh hiện ra, đạo nhân ảnh này, cùng vừa mới cái kia quang nhân như thế, cả người bao phủ một loại tia sáng kỳ dị, cô thả cũng gọi nó quang nhân đi, nó thân hình cùng Vương Lâm không xê xích bao nhiêu, quanh thân bao phủ cường thịnh khí tức, cổ hơi thở này, đã là đạt tới hóa long cảnh nhị trọng thiên, so với trước kia một cái quang nhân, thực lực phải mạnh mẽ hơn nhiều, phanh, người ánh sáng này ngưng tụ mà thành sau, cũng là cũng không thèm nhìn tới, giơ tay lên trực tiếp chính là đấm ra một quyền, hung quyền thế, thoáng cái bộc phát ra, hung hăng xông về Ngô Thần, đối với hắn phát động cường đại thế công, chẳng lẽ là khảo nghiệm sao? Ngô Thần lẩm bẩm, như vậy tình huống, hắn là như vậy gặp qua, hệ thống cấp cho khảo nghiệm, nghiệm chứng thực lực của hắn, nhìn hắn có đủ hay không tư cách, thấy hết người một quyền đánh tới, Ngô Thần khóe miệng cười một tiếng, không có nửa điểm nhi sợ hãi, cũng là đấm ra một quyền, mãnh liệt năng lượng, xen lẫn vô kiên bất tồi uy thế, hung hăng xông ra, cùng quang nhân mang đến trực tiếp ngạnh hám, người ánh sáng này lực lượng mặc dù so sánh lại lúc trước cái đó quang nhân cường rất nhiều, đạt tới hóa long cảnh nhị trọng thiên cường độ, nhưng là Ngô Thần người thế nào, liền truyền kỳ cảnh cường giả mục tước đều không phải là đối thủ của hắn. Còn con này một cái quang nhân, lại nơi nào sẽ là đối thủ của hắn đây, chỉ một quyền, người ánh sáng này liền bị hắn cho đánh tan, hóa thành một mảnh nhỏ quang vũ, phóng ra, lúc này, Ngô Thần dừng lại, chờ xem một chút, nhìn tiếp theo còn sẽ phát sinh những chuyện gì, nếu như hắn đoán không tệ, khẳng định còn có quang nhân lại lần nữa xuất hiện, đúng như dự đoán, chỉ chốc lát sau, chớp sáng ngoạ ngoại, nhanh chóng hội tụ, một cái quang nhân lần nữa ngưng tụ thành hình, người ánh sáng này, vừa mới xuất hiện chính là tuế ra một cổ cường đại lực lượng. So với mới vừa rồi kia cái thứ hai quang nhân càng phải cường đại hơn. Đã là đạt tới hóa long cảnh tam trọng thiên cường giả trình độ. Thực lực rất là cường đại, nguyên lai là như vậy, ta minh bạch, thấy vậy, Ngô Thần bây giờ là minh bạch, quang nhân chắc là cái hệ thống này cái gọi là khảo nghiệm. Mà kỳ lực lượng cũng là không ngừng lấy được cường hóa. Nói cách khác cái thứ ba quang nhân, đã là đạt tới hóa long cảnh tam trọng thiên trình độ. Nhưng là, người ánh sáng này bây giờ đối mặt đối thủ là Ngô Thần. Chính là hóa long cảnh tam trọng thiên thực lực, rất rõ ràng là không đủ nhìn. Cho ta toái, cầm quả đấm, Ngô Thần vọt thẳng đi ra ngoài, xông về quang nhân, Ngô Thần thực lực bây giờ, đã là vô cùng cường đại, hóa long cảnh tam trọng thiên cường giả, đối với hắn mà nói, căn không đáng chú ý, một quyền đánh ra, kia quang nhân căn chính là không chịu nổi, trực tiếp liền bị nát bấy xuống, hóa thành vô tận quang vũ, phóng ra, ngay tại Ngô Thần với quang nhân lúc chiến đấu, thiên bảo trong cung ngoài ra một vài chỗ, những người khác cũng gặp phải cùng hắn tương tự cảnh tượng, chửi thề một tiếng, hóa long cảnh cường giả. Thế thì còn đánh như thế nào a? Cũng không phải là mỗi người đều có hóa long cảnh cường giả tu vi và thực lực. Có rất nhiều người đều là chỉ có tinh cực cảnh cường giả thực lực. Bọn họ đối mặt với quang nhân, căn liền không phải là đối thủ, mới vừa đụng chạm, chính là hoàn toàn thất bại. Đang lúc này, quang nhân một quyền đập ầm ầm xuống, lực lượng cường đại, giống như lôi một loại bộc phát ra, bọn họ né tránh không kịp, trực tiếp bị một quyền đánh trúng, cổ họng ngòn ngọt, nặng nề phun ra búng máu tươi lớn, thân thể bay rớt ra ngoài, từ thiên bảo trong cung bị đánh ra. Khảo nghiệm thất bại, chương 1544, chớp sáng, Ngô Thần cầm quả đấm, một quyền đất đánh ra, lực lượng cường đại, xông về quang nhân, đây là hắn đối mặt cái thứ bảy quang nhân, người ánh sáng này thực lực, đạt tới hóa long cảnh thất trọng thiên, đã là vượt qua Ngô Thần tu vi, nhưng là, Ngô Thần tu vi mặc dù chỉ có hóa long cảnh lục trọng thiên, nhưng hắn thực lực chân thật, nhưng là sớm đã vượt qua một cấp độ, cho dù là truyền kỳ cảnh cường giả, cũng không nhất định là đối thủ của hắn, hắn một quyền đánh ra. Lực lượng cuồng bạo, nhưng gian truyền tới, chấn động toàn bộ không gian, vô cùng thật lớn, cực kỳ kinh khủng, một tái quang nhân, căn liền không chịu nổi một cổ cường đại lực lượng, Ngô Thần một quyền đánh ra, trực tiếp chính là bị nát bấy, hóa thành một mảnh nhỏ quang vũ, phóng ra, xông về bốn phương tám hướng, nát bấy một tái quang nhân, Ngô Thần đã không có lúc trước dễ dàng cảm giác, ngược lại không phải là bởi vì hắn thực lực không đủ, mà là hắn cân nhắc đến, phía sau có thể xuất hiện hay không mạnh hơn quang nhân, lấy trước mắt hắn thực lực. Mặc dù một ít truyền kỳ cảnh cường giả cũng không nhất định có thể chiến thắng cho hắn, nhưng là một khi gặp truyền kỳ cảnh bên trong cao thủ, hắn liền cảm thấy rất nhức đầu, lấy trước mắt hắn thực lực căn cũng không cách nào thủ thắng, mà nếu muốn thủ thắng lời nói chỉ có tá trợ ở địa ngục U Liên lực lượng mới là khả năng có thắng lợi hy vọng. Lấy quang nhân thuộc tính, mỗi giết một cái liền tăng cường nhất trọng thiên thực lực, nếu là theo loại này khuynh hướng tiếp tục tiếp, thứ 8 cái quang nhân hóa long cảnh bát trọng thiên thực lực, thứ 9 quang nhân hóa long cảnh cửu trọng thiên thực lực, đệ thập cái quang nhân lời nói, kia thì có thể là đạt tới truyền kỳ cảnh, trở lên tiếp tục gia tăng, thực lực cũng sẽ càng kinh khủng hơn. Suy nghĩ một chút cái này, Ngô Thần cũng không khỏi cảm thấy kinh hồn bạt vía, ở trong lòng thâm thâm hít một hơi khí lạnh, chuyện gì xảy ra, người kế tiếp quang nhân còn thế nào chưa xuất hiện? Nát bấy cái thứ bảy quang nhân sau, Ngô Thần đứng ở chỗ này, chờ đợi thứ 8 cái quang nhân xuất hiện, làm hảo đại chiến chuẩn bị, nhưng là, khiến cho hắn cảm thấy kỳ quái là, hắn tả đẳng hữu đẳng, từ đầu đến cuối không thấy quang nhân xuất hiện. Trong lòng không khỏi cảm thấy có chút bồn chồn, không hiểu đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Hưu, đột nhiên, trong không gian truyền tới dị động, Ngô Thần cho là lại có quang nhân xuất hiện, tâm thần ngưng tụ, vẻ mặt chuyên chú lên, nhưng là, để cho hắn không nghĩ tới là, quang nhân cũng chưa từng xuất hiện, ngược lại thì chung quanh ánh sáng tản đi, hoàn toàn biến mất, nơi này là địa phương nào? hào quang tản ra, Ngô Thần lập tức cảm giác, hắn đi tới một cái hoàn toàn xa lạ địa phương, ở chỗ này, bốn phía không gian, đều rất không hư, cũng không như trong tưởng tượng như vậy cảm giác, đó là cái gì, đột nhiên, Ngô Thần hắn nhìn thấy, ở phía trước trong không gian, nhẹ nhàng trôi nổi đến rất nhiều chớp sáng, những thứ này chớp sáng, liền trôi lơ lửng ở phía trước trong không gian, tản ra tia sáng kỳ dị, để cho người cảm thấy rất là quái dị, không hiểu ánh sáng một dạng đồ bên trong, rốt cuộc là thứ gì, theo những thứ này chớp sáng nhìn tiếp, Ngô Thần nhìn về phía những địa phương khác bên trong, không còn một vật, lộ ra rất là trống trải, nhìn dáng dấp, nơi này bí mật, liền giấu ở những thứ này chớp sáng bên trong, những thứ này chớp sáng rốt cuộc là thứ gì, nhìn chằm chằm những thứ này chớp sáng, Ngô Thần nhìn một lúc lâu, cũng là không có thấy rõ, ánh sáng trong đoàn rốt cuộc là thứ gì, từ hiếu kỳ, hắn quyết tâm tới xem, khoảng cách gần nhìn một chút, nhìn những thứ này ánh sáng một dạng đồ bên trong rốt cuộc là cái gì. Ngay tại hắn đem muốn qua đi nhìn lên sau khi, đột nhiên, trong cái không gian này phát sinh ngoạ nguậy, Ngô Thần nhìn sang, chỉ thấy một người từ nơi đó hạ xuống, đây là một cái lão giả, người mặc trường bào màu xám, ở trên người hắn, chấn động lực lượng cường đại, giống như kinh đào hãi lãng một dạng nhanh chóng cuốn mà ra. Chấn động toàn bộ không gian, truyền kỳ cảnh cường giả, ngưng mắt nhìn lão giả này, Ngô Thần trong lòng cả kinh, lão giả này, tu vi và thực lực cũng rất cường đại, rất rõ ràng là truyền kỳ cảnh cường giả. Đối với truyền kỳ cảnh cường giả có thể tới nơi này, Ngô Thần cũng không cảm thấy kỳ quái, bởi vì kia quang nhân thực lực mạnh nhất cũng liền hóa long cảnh thất trọng thiên. Lấy truyền kỳ cảnh cường giả thực lực, đó là tuyệt đối có thể đánh thắng, không có bất cứ vấn đề gì. Ngược lại cái này hôi bào lão giả nhìn thấy Ngô Thần thời điểm, là cả kinh, bởi vì hắn có thể nhìn ra được, Ngô Thần tu vi chỉ có hóa long cảnh lục trọng thiên, mà trước trong không gian quang nhân, thực lực đã là đạt tới hóa long cảnh thất trọng thiên. Dựa theo người bình thường đến xem, hóa long cảnh lục trọng thiên cường giả, là căn không thể có thể đánh được hóa long cảnh thất trọng thiên cường giả. Nhưng là, nghĩ lại, Ngô Thần là người tuổi trẻ, nắm trong tay cường đại tuyệt kỳ, huyết khí dồi dào, có thể chiến thắng hóa long cảnh thất trọng thiên cường giả. Kia cũng không phải là không thể, mà hắn cũng biết, rất nhiều cường giả thanh niên, thực lực bọn hắn vô cùng cường đại, vượt cấp khiêu chiến đối với bọn họ mà nói, hãy cùng ăn cơm uống nước như thế đơn giản. Nghĩ tới đây, hồi bào lão giả không khỏi thư thái, không quan tâm Ngô Thần, mà là chuyên chú với trước mặt những thứ này chớp sáng. Nhướng mày một cái, hiển nhiên, hắn cũng lâm vào giống như Ngô Thần nghi hoặc, không hiểu những thứ này chớp sáng rốt cuộc là thứ gì. Ngay sau đó, ánh sáng chợt lóe, lại có người hạ xuống TRUENCUATUIVN, là hắn, nhìn thấy người này, Ngô Thần cùng hôi bào lão giả đồng thời cau mày một cái. Hiển nhiên, bọn họ đều là nhận ra người này, mà người này không là người khác, chính là Hoàng Phổ Trường Hận, thiên bi hạng bảng đệ nhất cường giả thanh niên. Hoàng Phổ Trường Hận cũng phân biệt nhìn Ngô Thần cùng hôi bào lão giả các liếc mắt. Đối với hai người này đến, hắn cũng không cảm thấy kỳ quái, hôi bào lão giả nhìn một cái chính là truyền kỳ cảnh cường giả. Truyền kỳ cảnh cường giả, thực lực vô cùng cường đại, tuyệt đối khó có thể tưởng tượng, mà Ngô Thần đâu rồi, thực lực của hắn cũng không thể khinh thường, mặc dù tuổi trẻ, tu vi cũng kém, nhưng thực lực của hắn, nhưng là khác thường cường đại, liền hóa long cảnh cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh trưởng Ti Phong đều không phải là đối thủ của hắn. Danh liệt thiên bi hạng bảng thứ hai, đứng sau hắn, thậm chí có rất nhiều người đều cho rằng, Ngô Thần có vượt qua hắn khả năng, đối với cái này một chút, hắn là không thể đưa hay không, vô luận Ngô Thần có thể hay không vượt qua hắn, đối với hắn mà nói, cũng không có gì quan hệ lợi hại, hai người bọn họ không có gì trực tiếp tính mâu thuẫn. Tự nhiên làm theo, cũng thì không cần đi quấn quýt hai người bọn họ kết quả ai càng cường đại hơn cái vấn đề này. Những thứ này chớp sáng là, Hoàng Phổ Trường Hận cũng là nhìn về phía trước cái này rất liền chớp sáng, không khỏi lộ ra nghi ngờ. Những thứ này chớp sáng, rốt cuộc là những thứ gì, theo thời gian trôi qua, đi vào nơi này người, cũng là càng ngày càng nhiều, Tư Mã Không cùng cửu công chúa bọn hắn cũng đều là đi vào. Tư Mã Không, hắn tu vi là hóa long cảnh cửu trọng thiên, thực lực cường đại, tự nhiên không có vấn đề gì, quang nhân khảo nghiệm, không thể nào hiếm thấy hắn. Về phần cửu công chúa, nàng bây giờ tu vi cũng là đột phá hóa long cảnh lục trọng thiên, cộng thêm thượng tự thân nắm giữ tuyệt kỹ, đánh bại hóa long cảnh thất trọng thiên quang nhân, hẳn không phải là việc khó gì. Chương 1545, Vân Lam Tinh. Ngô Thần, không nghĩ tới, người lại lĩnh trước một bước tới đây, Tư Mã Không cùng cửu công chúa đi tới Ngô Thần bên người. Bọn họ nhớ, bọn họ thật giống như nếu so với Ngô Thần sớm chút thời gian đi vào. Nhưng là, bây giờ thế nào, Ngô Thần nhưng là so với bọn hắn bước đầu tiên hoàn thành khảo nghiệm. Tiến vào tới nơi này, không hổ là thiên bi hạng bảng thứ hai tồn tại, thực lực cường đại vô cùng, Ngô Thần nhàn nhạt nói, loại này cấp bậc khảo nghiệm, đối với ta ngươi mà nói. Căn bản chính là một chút độ khó cũng không có, Tư Mã Không cũng không phủ nhận, bởi vì quang nhân thực lực, đến hóa long cảnh thất trọng thiên liền ngưng, đối với bọn hắn những người này mà nói, đúng là không có nửa điểm nhi độ khó, những thứ này chớp sáng là cái gì à? nhìn những thứ này trôi lơ lửng chớp sáng, cửu công chúa Liễu nhíu mày một cái, nàng cũng cảm thấy thật tò mò, không hiểu những thứ này chớp sáng rốt cuộc là cái gì. Đơn giản, đi qua nhìn một chút không phải, Tư Mã không nói lời này, cũng không phải là không có chút nào bên trong, bởi vì là những người khác quá khứ, muốn khoảng cách gần nhìn một chút, ánh sáng một dạng đồ bên trong, rốt cuộc là cái gì, Ngô Thần khẽ gật đầu, người khác đều có thể tới, bọn họ cũng là có thể vượt qua, rất nhanh, hắn đi tới một cái chớp sáng trước mặt, nhìn cái này chớp sáng, ở nơi này chớp sáng ngoài mặt, có một tầng nhàn nhạt vầng sáng, mà như vậy một tầng nhàn nhạt vầng sáng, khiến cho chớp sáng tràn đầy thần bí, căn liền không hiểu bên trong đến cùng có thứ gì, cho ta toái, đột nhiên, hắn nghe được một cái tiếng hét lớn, Ngô Thần ngẩng đầu đến, theo tiếng nhìn, nhưng là kia hôi bào lão giả, muốn dùng thực lực cường đại, cưỡng ép chấn vỡ chớp sáng, nhìn một chút bên trong rốt cuộc là thứ gì, giờ khắc này, tất cả mọi người đều là đang nhìn hắn, bởi vì bọn họ cũng là muốn biết, những thứ này ánh sáng một dạng đồ bên trong, rốt cuộc là cái gì, nhưng là, khiến cho bọn họ cảm thấy không tưởng tượng nổi là, ở nơi này một vầng sáng bên trong, đột nhiên truyền ra một cổ cường đại năng lượng, cuối cùng đem hôi bào lão giả lực lượng cho ngăn cản ở bên ngoài. Không phải xâm nhập chớp sáng bên trong, thấy vậy, hôi bào lão giả giận tím mặt, một cái quang đoàn nho nhỏ, còn phiên thiên không được, cho nên ngay cả hắn lực lượng đều là dám kháng cự. Nổi giận gầm lên một tiếng, một cổ càng cường đại hơn lực lượng từ trên người hắn bộc phát ra. Dưới vào đến chớp sáng bên trong, muốn mạnh mẽ đem cho chấn vỡ, nhìn một chút bên trong rốt cuộc là thứ gì, hôi bào lão giả là truyền kỳ cảnh cường giả, thực lực vô cùng cường đại, một khi nghiêm túc, có thể bộc phát ra siêu cường năng lượng, phá hủy không gian vạn vật. Ở nơi này một cổ năng lượng đả kích bên dưới, kia một đoàn năng lượng chớp sáng đang kiên trì sau một hồi. Cuối cùng là không cách nào chống đỡ được một cổ cường đại lực lượng. Phát sinh băng liệt, ở nơi này một cái chớp sáng băng liệt thời điểm, một tấm màu đen quyển trục, cũng là từ trong bay ra ngoài. Hôi bào lão giả lấy tay nhận lấy, mở ra nhìn một cái, vài cái chữ to, để cho hắn kinh hỉ như điên. Thiên ma cự trưởng, thiên giai cao cấp vũ kỹ, nhìn thấy những chữ này, tất cả mọi người là không che giấu được động tâm. Thiên giai cao cấp vũ kỹ. Đây cũng không phải là cái gì một loại vũ kỹ, ở nơi này Thiên Vũ Đại Lục bên trong, trừ những thứ kia siêu cấp thánh địa thần kỹ ra, chính là cao cấp nhất vũ kỹ, mà thần kỹ loại vũ kỹ này rất khó tìm, trừ phi là ra khỏi chân thần cảnh cường giả thế lực. Thế lực khác bên trong, cơ thượng là không tồn tại, cho nên, có thể nhìn thấy thiên giai cao cấp vũ kỹ, cũng đã là vô cùng hiếm thấy, chẳng lẽ nói những thứ này ánh sáng một dạng đồ bên trong, đều là vũ kỹ hay sao? Mang theo loại này suy đoán, mọi người rối rít làm phép, chấn vỡ chớp sáng. Đem đồ bên trong cho lấy ra nhìn một cái, những thứ này ánh sáng một dạng đồ bên trong, bao la vạn tượng, cũng không đơn thuần chỉ có vũ kỹ mà thôi, còn có đan dược, linh bảo, vân vân và vân vân, nhưng là, đều không ngoại lệ, đều là tinh phẩm bên trong tinh phẩm, để cho mọi người là kinh hỉ như điên, những thứ này, cũng đều là bảo bối a, bảo bối ai sẽ chê đâu rồi, dĩ nhiên là càng nhiều càng tốt, cho ta toái, Ngô Thần hét lớn một tiếng, đem lực lượng quán thâu vào trước mặt hắn một cái chớp sáng bên trong. Rất nhanh, một cái chớp sáng liền bị chấn bể, một khối tinh thạch bay ra, đây là Vân Lam Tinh, nhìn một khối này tinh thạch, Ngô Thần ánh mắt lập tức là sáng lên, Vân Lam Tinh là một loại rất vật chân quý, ở bên ngoài cơ thượng không thấy được, giá trị liên thành, đặc biệt là đối với Ngô Thần mà nói, càng phải như vậy, bởi vì hắn muốn tu luyện bất diệt kim thân quyết đệ lục trọng cảnh giới. Cần số lớn tài liệu chân quý làm phụ trợ, mới là có thể sẽ tu hành thành công, mà Vân Lam Tinh, chính là mà hắn cần đồ vật, ha ha ha. Thứ tốt, Ngô Thần cười ha ha, cảm thấy hết sức cao hứng, Vân Lam Tinh, là hắn tu hành bất diệt kim thân quyết tầng cảnh giới thứ 6 nhất định đồ vật. Đã từng, hắn ở Chu Tước Thành tìm chừng mấy ngày, đều là không có thể tìm tới loại vật này, nhưng là chưa từng nghĩ, ở chỗ này cuối cùng có thể thấy Vân Lam Tinh, đây chính là quá ngoài ý muốn. Không nói hai lời, Ngô Thần trực tiếp một tay nắm giữ ra, đem một khối này Vân Lam Tinh cho nắm trong tay, nhìn một chút, cẩn thận nhận một chút, hắn chắc chắn, xác thực đúng là Vân Lam Tinh, không có vấn đề gì. Lấy được Vân Lam Tinh, Ngô Thần tâm tình rất là sung sướng, Vân Lam Tinh, đối với hắn mà nói, có trọng dụng, hắn cầu cũng không được, không biết còn lại chớp sáng đều có những thứ gì. Ngô Thần nhìn về phía còn lại chớp sáng, vào giờ phút này, tất cả mọi người đều tại động thủ cướp đoạt những thứ này chớp sáng. Muốn đạt được trong này bảo bối, có lẽ chính bọn hắn chưa dùng tới, nhưng là bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ không chê, bọn họ chưa dùng tới, không có nghĩa là người khác cũng chưa dùng tới, cho dù là xuất ra đi bán. Đó cũng là một khoản cực lớn tài sản, cho nên, bọn họ cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt, trực tiếp chính là mở cướp, là cướp đoạt những thứ này chớp sáng, thậm chí còn phát sinh tranh đấu, đủ có thể thấy, những người này rốt cuộc có bao nhiêu điên cuồng, bất quá, không biết có phải hay không là Ngô Thần vận khí dùng xong. Tiếp đó, hắn mở ra nhiều cái chớp sáng, sở được đến đồ vật, đối với hắn mà nói, đều là không có bao nhiêu ý nghĩa đồ vật, thí dụ như nói đan dược, thí dụ như nói vũ kỹ, Những thứ này, đối với người khác tới nói, là tuyệt cao bảo bối, nhưng là đối với hắn mà nói, nhưng là không có bao nhiêu công dụng, bởi vì hắn là đan thần, luyện đan chi thuật xuất thần nhập hóa, chỉ cần hắn nghĩ tưởng luyện chế, cái dạng gì đồ vật không thể tự kiềm chế luyện chế đâu rồi. Về phần vũ kỹ, vậy thì càng liền không cần, trên người hắn vũ kỹ, nhưng là có nhiều không đếm xuể, tùy tùy tiện tiện lấy ra một bộ, cũng là tuyệt đối thần kỹ, tự nhiên làm theo, những vũ kỹ này, hắn cũng sẽ không hiếm, còn bà nó, thật là xui xẻo, Ngô Thần không nhịn được là chửi mẹ, đan dược, vũ kỹ những thứ này, đối với hắn mà nói, không có nửa điểm nhi công dụng, căn liền không cần, cho dù là một món điện giai thượng phẩm linh bảo, cũng phải cần so với những thứ này càng hữu dụng. Lúc này, Ngô Thần lại đưa ánh mắt phong tỏa cách hắn 5 thước ra một cái chớp sáng. Mục tiêu phong tỏa sau, hắn ngay lập tức sẽ là tiến lên, nghĩ tưởng muốn bắt một cái chớp sáng. Chương 1546, tranh đoạt chớp sáng. Cút ngay cho ta, đang lúc này, đột nhiên, một cái tiếng quát đất truyền tới, Ngô Thần ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một lão già nhanh chóng hướng bên này xông lại. Mục tiêu của nó chỉ, đúng là hắn một cái chớp sáng, muốn chiếm cứ một cái chớp sáng, Hóa Long cảnh cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh. Ngô Thần liếc mắt liền nhìn ra người này tu vi, là một gã Hóa Long cảnh cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh. Thực lực rất là không tầm thường, tiểu tử, cút nhanh lên mở, lần này lão tử tâm tình tốt, không với ngươi một loại so đo, nếu là không cút ngay, có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Lão giả lạnh rên một tiếng, đối với Ngô Thần chẳng thèm ngó tới, chẳng qua chỉ là một cái Hóa Long cảnh lục trọng thiên tu sĩ. Ở tại bọn hắn trong đám người này, coi là thuộc về kém cỏi nhất, còn dám cướp đoạt bảo bối, vậy đơn giản là ở tự tìm chết. Nghe vậy, Ngô Thần cũng là giận tím mặt, hét, lão gia hỏa, ngươi đang ở đây thét ai đó. Đến, tâm tình của hắn thì không phải là cực kỳ tốt, bởi vì hắn được nhiều cái chớp sáng, kết quả cuối cùng, cũng không phải rất tốt, chứ lúc ban đầu cái quang đoàn kia mở ra một món bảo bối ra. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Còn lại chớp sáng, đối với hắn mà nói, đó chính là có cũng được, không có cũng được, căn không có bao nhiêu giá trị, trong lòng của hắn chất đống rất nhiều lửa giận. Không có chỗ phát tiết, cái lão gia hỏa này, lại còn dám hướng hắn trên họng súng tới thọt, thật là không biết sống chết. Lão giả sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới, Ngô Thần lại sẽ cho hắn cãi lại, cùng hắn chống đối, tìm chết. Lão giả hét lớn một tiếng, trực tiếp một đòn đánh ra, năng lượng cường đại, giống như là núi lửa phun trào, hung hăng xông về Ngô Thần, hắn trước phải đem tiểu tử này cho dạy dỗ một trận. Lại đoạt chớp sáng cũng là không muộn, lão vương bát, nhưng mà, đối mặt lão giả một đòn, Ngô Thần không những không tránh. Ngược lại một trưởng vỗ ra, cường đại trưởng lực, mãnh liệt bùng nổ, mang theo cực kỳ kinh khủng lực lượng, hung hăng xông ra, phanh, hai người lực lượng, ở chính giữa gặp nhau, nhất thời, một cổ mạnh mẽ năng lượng ba động, từ trong tâm chỗ bộc phát ra, như cùng là kinh đào hái lãng một dạng cuốn đi ra ngoài. Xông về bốn phương tám hướng, một đòn đụng nhau, lão giả công kích, trực tiếp là bị nát bấy, không có đối với Ngô Thần tạo thành nửa chút ảnh hưởng. Ồ, lão giả sợ một chút, hiển nhiên là không nghĩ tới. Ngô Thần thực lực, lại là như thế mạnh mẽ như vậy, liền hắn công kích, cũng là có thể tùy tiện đem cho nát bấy xuống. Lão gia hỏa, ngươi là tại tìm chết. Ngô Thần nổi giận gầm lên một tiếng, một cổ cường đại năng lượng, từ trên người hắn bộc phát ra, siêu cường năng lượng, hung cực kỳ, bộc phát ra, giống như kinh đào hái lãng một dạng hạo hạo đáng đáng. Thần long cửu biến, bàng bạc long khí, chấn động mà ra, mãnh liệt cực kỳ, mênh mông vô cùng, tràn đầy bốn phía không gian, tạo thành một cổ một cơn bão táp, cuốn mà ra. Hạo hạo đáng đáng, cực kỳ kinh khủng, giống một tiếng rồng gầm, vang dội thiên địa, thần long cửu biến bộc phát ra, có khó có thể tưởng tượng uy lực đáng sợ, đủ để nát bấy thiên địa vạn vật. Ngay sau đó, một cái khổng lồ thương long từ trên người Ngô Thần lao ra, gầm thét giống giận, điều này thương long so với sớm đi đối phó Mục Tước lúc kia một cái thương long còn phải to lớn hơn. Dáng thấy vậy, thép như sắt thép, khí thế cuồn cuộn, giận chấn bát phương, trước đó, Ngô Thần lấy được rất nhiều linh phách, những thứ kia linh phách hắn không có để lại một cái, toàn bộ đều đút cho thương long cùng ứng long, hấp thu những thứ kia linh phách sau, đôi long sức mạnh tăng mạnh, mà đôi long lực lượng tăng cường sau, chính hắn lực lượng cũng có tăng lên, đây là cái gì? Nhìn điều này lao ra thương long, lão giả sắc mặt hoảng sợ đại biến, hắn thế nào cũng không nghĩ đến, Ngô Thần thực lực lại là cường đại như thế, có thể ngưng tụ ra cường đại như thế thương long ra. Mà đối mặt với Ngô Thần công kích, lão giả cũng là không dám có nửa chút khinh thường, thân thể rung một cái, lực lượng cường đại từ trên người hắn bộc phát ra, như cùng là kinh đào hãi lãng một dạng cuốn mà ra. Năng lượng kinh khủng, chấn động thiên địa, cuồng bạo năng lượng, từ trên người lão giả bộc phát ra, tạo thành một cơn gió lớn, gào thét dũng động, cuồng phong gào thét, lực lượng kinh khủng, vô cùng cường đại, có thể nát bấy thiên địa vạn vật, nổi giận gầm lên một tiếng, lão giả thúc dục toàn bộ lực lượng, cuồng phong gào thét, giận hướng mà ra, mang theo năng lượng kinh khủng, hung hăng xông về Ngô Thần. Hắn một kích này cũng là vô cùng cường đại, không phải là cái gì người bình thường có thể ngăn cản được. Giống, mà đúng lúc này, Thương Long gầm thét, lôi cuốn đến năng lượng cường đại, vọt thẳng đi xuống, cuồng bạo vô so khí thế, hung hăng lao xuống, công kích cường đại, đánh nát vạn vật. Hai người lực lượng lần nữa đụng vào nhau, nhất thời, một cổ liệt phong bạo từ đụng nhau điểm bộc phát ra, giống như kinh đào hái lãng một dạng xông về bốn phương tám hướng. Vô cùng kinh người, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Thương Long gào thét, lạnh giá thân thể, lộ ra năng lượng cường đại, cực đoan kinh khủng, cực kỳ kinh người, Tiên Vương chiến giáp. Đang lúc này, Ngô Thần lần nữa quát lên một tiếng lớn, một cổ hạo đại năng lượng, từ trên người hắn lao ra, hóa thành kim quang óng ánh, trực tiếp là lao ra, dưới vào đến Thương Long bên trong. Giống, Thương Long gầm thét, quanh thân kim quang dũng động, Tiên Vương chiến giáp ngưng tụ mà thành, giống như mảnh nhỏ chiếc vảy rồng, lóng lánh thuần ánh sáng màu vàng, ánh sáng chói mắt, sáng lóa, năng lượng kinh khủng, chấn động thiên địa, được Tiên Vương lực lượng quán thâu, Thương Long lực lượng lại lần nữa tăng cường, khổng lồ long khí bộc phát ra, cuồn cuộn không ngừng, giận chấn bát phương, uy thế cực mạnh, kinh thiên động địa. Thương Long gầm thét, đỡ lấy hung hãn uy thế, mang theo cường đại cực kỳ lực lượng, hung hăng đụng tới, xông về kinh khủng cụ phong. Ở nơi này một cổ cường đại lực lượng đả kích bên dưới, cho dù là lão giả thúc dục toàn bộ lực lượng thật sự ngưng tụ mà thành cuồng phong, đó cũng là không cách nào ngăn cản được, chỉ giữ vững phiến khắc thời gian, chính là trực tiếp bị chấn bể, căn liền không phải là